Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, Tấu Quốc Ca. Mộ địa núi phía nam trấn thủ địa, giờ phút này chính diễn ra đồ sát. Kia dùng tuyệt đối số lượng ưu thế bọn quỷ quái, lại không có chút nào ưu thế có thể nói. Bị đuổi quỷ nhân sĩ đuổi theo nền, cái gặp đuổi quỷ nhân sĩ nhóm, tất cả trên trời bay, ở không trung xoay quanh bỏ ra lần lượt từng cái một phù chú. Vung ra từng khỏa yo-yo, mỗi một tên đuổi quỷ nhân sĩ trên mặt tràn ngập hưng phấn. Ngao ngao trực khiếu, quá thoải mái, đây là bọn hắn từ trước tới nay lần thứ nhất như thế thoải mái nhẹ nhàng như vậy trấn thủ âm khí. Bộc phát địa, căn bản không cần lo lắng cái gì tử vong, thụ thương, bởi vì bọn quỷ quái căn bản đánh không đến bọn hắn. Chỉ có thể biệt khuất ngẩng đầu nhìn bọn hắn chạy trốn tứ phía. Ha ha ha ha, thoải mái. Lữ Hoành Vũ cười to, ném bắn ra một chương lá bùa, đem trên mặt đất một cái quỷ đánh giết. Nó âm thanh truyền ra, Trương Hạo mấy người nhìn sang, nhận ra Lữ Hoành Vũ nụ cười trên mặt. Nụ cười này rất quen thuộc a, đây không phải thật là thơm Tiếu Dung à? Lúc trước, Lữ Hoành Vũ rất không tình nguyện mang lên trong chóng tre. U oán vô cùng, càng là phàn nàn cái này trong chóng tre có hại hắn bức cách. Hiện tại, đừng nói là nhường Lữ Hoành Vũ mang một hồi trong chóng tre, chính là nhường hắn mang cả một đời hắn cũng nguyện ý. Nhường hắn lấy xuống nói không chừng còn nổi nóng với ngươi mát. Không chỉ là Lữ Hoành Vũ, cái khác đuổi quỷ nhân sĩ cũng là như thế, thậm chí đã theo kích động chuyển biến làm phấn khởi, thậm chí biến thái phách lối. Kia là một tên chính phủ nhân sĩ, nó cười như điên nói, đến a, cũng mẹ nó đi lên đánh ta a. Nói, chính phủ nhân sĩ còn hướng về phía bọn quỷ quái giơ ngón tay giữa lên, dương dương đắc ý, một bộ, đến a, có loại nhảy lên đánh ta a, ngươi nếu là nhảy dựng lên đánh tới ta đầu gối coi như ta thua, biểu lộ. Muốn nói hiện tại ai rất phấn khởi, thuộc về chính phủ nhân sĩ development bộ phận người, bọn hắn sắc mặt kích động, một bên ném lấy kỹ năng, vừa nghĩ, nguyên lai, đuổi quỷ cũng có thể đánh hụt chiến a. Hiện tại tình huống giống như trong chiến tranh đối không chiến tranh, máy bay bay lượn với thiên, bỏ ra từng khỏa bom, loại này không chiến đã thị cảm 10 điểm mãnh liệt, nhất là bọn quỷ quái sâu nhất có trải nghiệm. Giờ phút này bọn quỷ quái có loại chỗ sâu sống dưới nước hỏa nhiệt chiến tranh địa khu cảm giác. Bọn hắn chính là những cái kia tay trói gà không chặt dân nghèo. Máy bay hướng về phía bọn hắn cuồng oanh loạn tạc. Đinh! Bọn quỷ quái phẫn hận đến khao khát công bằng. Phác thảo sao, có dám hay không công bằng một trận chiến? Thuộc tính cộng 100, viêm long khải giáp. Hợp thể, phong ưng khải giáp. Hợp thể, hai tiếng hô to. Lão Trần cùng lão Linh tại cái này thời điểm biến hóa thân khải giáp dũng sĩ. Quang mang bắn ra bốn phía, rung động toàn trường. Ngốc manh nữ cùng cõng linh lợi nam nhân, hai con người sáng lên, một mặt tư nước một thần sắc nhìn chăm chú hướng lão Trần hai người. Không bằng bọn quỷ quái, đuổi quỷ nhân sĩ nhóm kinh ngạc bao lâu, lão Trần cùng lão Linh lại lần nữa hô to lên tiếng. Bọn hắn cầm lấy phía sau phần Phật vòng, giơ cao đến đỉnh đầu, càn khôn quyển, suy. Phần Phật vòng phát sáng, hừng hực rực sáng, trở nên thần thánh, thánh khiết diệu bầu trời đêm. Phong hỏa luân, tiếng nói lên, một tiếng ầm vang, ánh lửa lóe sáng, từ lão Trần cùng lão Linh người mặc trượt băng dày có hỏa diễm toát ra. Liệt diễm cuồn cuộn, giống như hỏa long vũ động, trượt băng dày toàn thân lượn lờ hỏa diễm, chấn kinh, kinh ngạc. Tất cả mọi người xem ngốc, ngây ra như phỗng, bọn quỷ quái con người đột nhiên co lại, cực kỳ chấn động. Thời khắc này, bao quát tất cả quỷ quái ở bên trong, tất cả mọi người trong lòng kinh ngạc lên tiếng. Na cha, mới vừa trong lòng kinh ngạc lên tiếng, đám người đột nhiên hồi tưởng lại lão Trần cùng lão Linh bộ dáng. Đây là hai cá nhân, hai trung niên đại thúc, một cái đầu chọc một cái bụng bia. Lập tức, không, không đúng, đây không phải Na cha, đây là hai cái lão Kim cha, Mộc cha a, Đinh, bọn quỷ quái chấn kinh. Khải Giáp dũng sĩ Viêm Long hiệp, Phong Ưng hiệp là Kim cha, Mộc cha, thuộc tính cộng 100 tại thời khắc này. Tất cả mọi người, tất cả quỷ đã không nhớ ra được lão Trần cùng lão Linh hình tượng. Bọn hắn chỉ nhớ rõ tay cầm Càn Khôn quyền, chân đạp Phong Hỏa luân, biến thân làm Khải Giáp dũng sĩ Kim cha, Mộc cha. Đúng lúc này, tất cả quỷ phát hiện lão Trần cùng lão Linh lại có chỗ cử động. Cái gặp lão Trần cùng lão Linh lẫn nhau đối mặt, nhìn nhau gật đầu, một giây sau hai người cùng nhau giật xuống trên cổ mình khăn quàng đỏ. Thấy thế, tất cả mọi người giật mình sắc. Đến, Đinh, bọn quỷ quái trong lúc khiếp sợ có suy đoán. Đến, đây là muốn hóa thành Hỗn Thiên Lăng, thuộc tính cộng 100, tụ tiểu học sinh chi lực. Nở rộ đi, tổ quốc biểu tượng. Khăn quàng đỏ, xoẹt, giống như hồng sắc lôi đình xẹt qua, không trung gió đêm dưới, tung bay tại lão Trần trong tay hai người khăn quàng đỏ. Đỏ tươi quang mang nở rộ, tất cả mọi người cùng quỳ, ngoặc kép, Đinh, bọn quỷ quái mộng bức, Hỗn Thiên Lăng đâu, Hỗn Thiên Lăng đâu, thuộc tính cộng 100 lúc này, tất cả mọi người cùng mặt quỷ sắc mờ mịt. Lão Trần cùng lão Linh hai người làm sao không theo sáo lộ ra bài a? Cùng lúc đó, lão Trần cùng lão Linh trong tay khăn quàng đỏ hướng không trung vạch một cái. Tấu quốc ca, hai người hét lớn, lang cao giọng âm theo trong miệng hai người phát ra. Khăn quàng đỏ cũng có âm thanh tại truyền ra cùng lão Trần hai người thanh âm đồng bộ. Truyền hướng từ phía bốn phương tám hướng. Bắt đầu. Không muốn làm nô tỳ mọi người, đem nhóm chúng ta huyết nhục dựng thành nhóm chúng ta mới trưởng thành. Nghe vậy, đám người giật mình sắc, cái này thật mẹ nó hát quốc ca. Đinh, bọn quỷ quái tê cả da đầu, người mẹ nó đang đùa ta. Cái này đánh nhau thời khắc, ngươi cho ta hát quốc ca. Thuộc tính cộng 100 cùng lúc đó, mộ địa núi trung ương, Rót đại giáo chủ cùng ba vị hoa hạ cao thủ tọa trấn tại trung ương. Thần sắc nghiêm túc, đối mặt với bốn phương tám hướng, không dám có chút chủ quan. Lần này là đối phó âm ti, hoa hạ, Vatican 10 điểm coi trọng, phái ra bốn vị đạo hạnh vượt qua 100 trở lên cao thủ. Phút chốc, đứng ở mộ địa núi trung ương tới gần phương bắc hoa hạ cao thủ đột nhiên lông mày gảy nhẹ. Nó phát ra một tiếng nghi hoặc, chính thời khắc cảnh giác chung quanh cái khác ba vị cao thủ. Chú mục mà tới, làm sao? Nghe vậy, cái trước trần chờ nói, ta giống như nghe được quốc ca thanh âm. Ba người khác, ngoặc kép, Rót đại giáo chủ ba người khóe miệng co giật. Mẹ nó, người mẹ nó có thể hay không chút nghiêm túc, cũng cái gì thời điểm ngươi còn có tâm tình nói đùa. Hả? Không đúng, thật có quốc ca. Vảnh tay cẩn thận nghe xong, Rót đại giáo chủ ba người sắc mặt quỷ dị. Thật là có quốc ca. Cứ việc thanh âm cự ly nơi đây có nhất đoạn cự ly. Thanh âm xen lẫn tại lúc này lâm vào tiếng ồn ào vang lên mộ địa núi bên trong. Có vẻ rất nhỏ, bé không thể nghe. Nhưng là Rót đại giáo chủ bốn người thế nhưng là đạo hạnh vượt qua 100 cao thủ. Ngũ giác cường đại, nghe được phía bắc vị trí có quốc ca truyền đến. Đối với cái này, Rót đại giáo chủ sắc mặt cổ quái tới cực điểm. Lo lắng nói, các ngươi người Hoa như thế ái quốc sao? Khô cái quỷ đều muốn hát quốc ca. Hoa hạ ba vị cao thủ mí mắt kéo xuống. Lời này hỏi, nhóm chúng ta muốn làm sao trả lời? Một bên khác, mộ địa núi phía bắc, ta tào, quỷ quái trong đám, có một cái lệ quỷ kêu lên sợ hãi, rung động nhìn lên bầu trời lão Trần cùng lão Linh. Không chỉ là chỉ có cái này lệ quỷ, tất cả quỷ quái, Lữ Hoành Vũ các loại chúng đuổi quỷ nhân sĩ đều là kinh ngạc. Ánh mắt chừng phải khóe mắt đều nhanh vỡ ra. Tiểu học sinh, thật có tiểu học sinh. Trời à, thật gọi ra tiểu học sinh. Đinh, bọn quỷ quái chấn kinh. Thật nhiều tiểu học sinh. Thuộc tính cộng 100 ngay tại vừa rồi. Hát xong quốc ca lão Trần, lão Linh, hai người vung tay lên, gầm thét lên tiếng, lấy quốc ca chi danh, triệu hoán tiểu học sinh. Sát na, lão Trần hai người chu vi lôi đình đại tác, gió nổi mây phun, khăn quàng đỏ mở ra, hóa thành một chương to lớn hồng sắc vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong đi ra từng người thân nhuộm đỏ mang. Trên cổ buộc lên khăn quàng đỏ tiểu học sinh hư ảnh. Tiểu học sinh hư ảnh số lượng rất nhiều, hàng trăm hàng ngàn, bọn hắn trùng trùng điệp điệp theo bùa đỏ sắc vòng xoáy đi ra. Rất có một loại, tiểu học sinh xuất trinh, không có một ngọn cỏ, đã thị cảm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.